Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, ngăn được cùng sát cơ. Tạ Vô Phong đem ba người đưa lên xe, sau đó đến Trần Hạo bên cạnh thi thể. Trần Hạo, biệt hiệu Tu La, sát thủ bảng xếp hạng thứ 3. Đã từng ám sát qua địa cầu Phú Hào bảng 20 vị trí đầu đại lão nhi. Chính thức treo giải thưởng kim 30 triệu. Người như thế hắn đương nhiên nhận thức. Thậm chí còn đánh qua mấy lần liên hệ. Nhưng hôm nay nhưng trở thành một bộ thi thể nằm ở trước mặt hắn. Mà giết hắn người còn chưa đầy 18 tuổi. Đè nén trong lòng chấn động, Tạ Vô Phong đưa tay đặt ở thi thể vị trí trái tim. Giặt dẹo một mảnh, xương ngực vỡ vụn, toàn bộ trước ngực hoàn toàn sụp đổ. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, trong thi thể bộ lúc này hết thảy nội tạng khẳng định đều đã trở thành một đoàn hồ dán. Trần Hạo không phải là người bình thường. Hắn trải qua hệ thống huấn luyện, bây giờ lại thành dị năng giả. Cường độ thân thể chí ít là người thường 7-8 lần trở lên. Nhưng mà như vậy, cường độ thân thể vẫn bị một quyền đánh thành hồ dán. Lực lượng này thật là có chút kinh người. Nếu như là hắn, chỉ có ở nắm đấm tiếp xúc được thân thể đối phương thời đem nắm đấm trọng lực tăng lên gấp 10 lần mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa, hắn không nhìn lầm, Trần Hạo ở đem chủy thủ đâm vào Lâm Diệu trong cơ thể sau. Thân thể có chớp mắt cương trực, mà Lâm Diệu cũng là sử dụng này cương trực đánh ra chí mạng một quyền. Cái này đẳng cấp sát thủ là không thể xuất hiện loại này sai lầm. Trừ phi là chịu đến cái gì ảnh hưởng. Chẳng lẽ Lâm Diệu giống như ta là trọng lực dị năng? Ở một sát na kia cho đối phương gia trì gấp 10 lần trọng lực. Hạn chế hành động của hắn. Không đúng vậy. Nếu như là trọng lực dị năng hắn không lý do ai cái kia một đao à. Còn có trên người hắn cái này áo gió. Làm sao như vậy nhìn quen mắt? Này không cùng cái kia mặt quỷ hiệp trên người cái này như thế sao? Chỉ có điều nhỏ hơn một chút nhi mà thôi. Mặt quỷ hiệp đến cùng là thân phận gì? Tại sao phải bảo vệ Lâm Diệu một nhà? Tại sao Lâm Diệu chưa từng đề cập tới hắn cha? Chẳng lẽ mặt quỷ hiệp chính là hắn cha? Từng cái ý nghĩ từ Tạ Vô Phong trong đầu xông ra. Cuối cùng hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Quên đi, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Cha cứu làm gì, đem Trần Hạo thi thể nâng lên đến bỏ vào cốp sau. Tạ Vô Phong lần thứ hai trở lại chỗ ngồi lái xe. Lâm Diệu, người này mặc dù là ngươi giết, nhưng tên tuổi vẫn là còn đâu trên người ta được. Không phải vậy lần sau phái tới giết ngươi khả năng chính là xếp hạng thứ nhất 7 sát tinh. Lâm Diệu gật gù, không có phản bác, tên này khi đối với hắn mà nói xác thực không nhiều lắm tác dụng. Có điều cái kia 30 triệu treo giải thưởng kim ta có thể đánh tới trong chương mục của ngươi. Tạ Vô Phong lại nói, Vô Phong thúc thúc ngươi nắm ngàn vạn đi thôi, lại cho hai vị này thúc thúc một ít dinh dưỡng phí. Lâm Diệu kiên quyết nói, Tạ Vô Phong trực tiếp kiếm lời chút tiền, nhưng cho thê tử chữa bệnh tốn không ít, lại mua nhà, bây giờ còn muốn cho mấy cái chiến hữu lĩnh lương, sợ là còn lại không có mấy, vì lẽ đó Lâm Diệu cũng không keo kiệt, dù sao hắn muốn nhiều tiền như vậy cũng không có tác dụng gì. Được, Tạ Vô Phong không có chối từ, trải qua lần này sự tình, hắn bảo vệ Lâm Diệu sự tình hầu như đã đặt tại ở bề ngoài. Vì lẽ đó hắn cũng không lập gì, ngược lại số tiền này hắn sẽ không chính mình tư dùng. Đúng là hồ tử cùng tiểu thiên có chút thật không tiện. Khụ khụ, Lâm Diệu a, hai chúng ta tận giúp qua loa, dinh dưỡng phí vẫn là không muốn đi. Không mặt mũi a, tiểu thiên đỏ mặt nói. Đúng, không phải ngươi chúng ta đều treo. Hồ tử phụ họa, Lâm Diệu lắc lắc đầu. Trịnh trọng việc nói, không là các ngươi phát hiện sớm, ta khả năng trong lúc vô tình liền bị giết chết. Đương nhiên, Nguyên nhân hắn chỉ nói phân nửa. Còn có một nửa là bởi vì hai người này đồng thời thò đầu ra nổ súng, tình cảnh đó cảm động hắn. Vậy cũng là một mạng đổi một mạng đấu pháp. Này không quen không biết người khác đồng ý vì ngươi liều mạng. Ngươi làm sao cũng không thể bạc đãi nhân ra. Cái này cũng là vì sao hắn sau đó muốn chết bảo vệ hai người này nguyên nhân. Dù sao ở lúc này, đáng giá tín nhiệm người không nhiều. Đổi thành cái khác bảo tiêu. Nhìn thấy Trần Hạo sợ là trực tiếp liền chạy. Nơi nào còn có thể quản nhiều như vậy. Các ngươi cũng đừng chối từ. Mau mau thắt chặt dây an toàn, ta mang bọn ngươi đi bệnh viện. Tạ Vô Phong nói xong mãnh dẫm một hồi chân ga, ô tô rất nhanh chạy như bay mà ra. Liền như vậy mở ra không tới 100 mét. Bên trong xe mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Đón lấy toàn bộ xe liền bay lên. Hôm nay nhiệm vụ hàng ngày, trị liệu thương hoạn 3 người. Khi tiến lên độ 0/3, ngồi ở trong xe, Lâm Diệu nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống có chút không nói gì. Này không chính là vì hắn chế tạo riêng nhiệm vụ sao? Bên trong xe vừa vặn 3 cái người bị thương nhi, không nhiều không ít. Nói đi, hệ thống, ngươi nhớ ta làm sao chữa? Đề cử sử dụng siêu cấp sang có thể gián, chuyên trị ngoại thương. Bất luận ngươi là nội tạng vỡ tan vẫn bị dao gọt hoa quả cắt ra tay. Chỉ cần vừa kề sát, bao ngươi trong vòng 3 ngày khỏi hẳn, còn mang vào giảm đau hiệu quả. Hiện một hộp 10 gián chỉ cần 100 điểm. Biết rồi, hối đoái, Lâm Diệu không do dự liền lựa chọn hối đoái. Trừ vì hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, hắn cũng muốn chính mình dễ chịu điểm. Dù sao hắn không phải bị tra tấn cuồng, trên người không làm cái đại thương khẩu liền không thoải mái. Hơn nữa chuyện này hắn không muốn để cho mẫu thân biết, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên một chút tốt. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, ở tại bọn hắn sau khi rời đi, hiện trường phụ cận một ngôi nhà bên trong chui ra tới một người. Báo cáo thủ trưởng, vừa Lâm Diệu gặp phải ám sát. Ở đầu đường tiến hành rồi một trận chiến đấu. Căn cứ ta quan sát, hắn hẳn là đặc thù sức mạnh dị năng. Người này nhìn hiện trường quay về bộ đàm nói, sức mạnh dị năng a, không có tác dụng gì. Sau đó không cần nhìn chằm chằm, bộ đàm bên kia rất nhanh truyền đến thất vọng cực kỳ âm thanh. Nhưng ta có một bất ngờ phát hiện, nói Tạ Vô Phong rất khả năng là cấp 3 dị năng trọng lực khống chế, đồng thời đã khai phá tới trình độ nhất định. Bộ đàm bên trong yên lặng một hồi, qua hồi lâu mới truyền đến mừng rỡ cực kỳ âm thanh. Ta biết rồi, ta vậy thì sắp xếp. Ngoặc kép, sau một ngày, cộc cộc cộc cộc, căn cứ quân sự biên giới một căn to lớn kim loại trong phòng. Hai chiếc súng máy đối diện một người điên cuồng bắn phá. Nhưng quỷ dị chính là những kia bay ra viên đạn toàn bộ đứng ở người kia trước mặt. Không còn thốn tiến một bước. Lúc này, một lỗ tai đại có chút khuếch đại người đi tới người này bên người. Đoạn thượng tá, ta nghe được một chút hội nghị nội dung. Đoạn lăng nghe vậy khoát tay áo một cái. Bên kia hai chiếc súng máy lập tức dừng xạ kích. Cái gì nội dung? Tướng quân bọn họ chính đang thương nghị có muốn hay không đem một người tên là Tạ Vô Phong dị năng giả kéo vào quân đội. Sau đó, ngăn được thượng tá ngươi. Người kia làm khó dễ địa nói. Tạ Vô Phong, thật giống có như vậy điểm ấn tượng. Làm sao? Hắn là cái gì dị năng? Đoạn lăng tựa như cười mà không phải cười hỏi. Cấp 3 dị năng, trọng lực khống chế, trọng lực. Có chút ý nghĩa, chẳng trách ngày hôm nay mở hội không mời ta. Hóa ra là như vậy. Đoạn lăng nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là cực kỳ lạnh lùng. Cái kia, thượng tá, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi tiếp tục đi nghe đi, những chuyện khác ngươi không cần lo. Phải, người kia đáp một tiếng lùi ra. Trong phòng đoạn lăng ánh mắt lấp lóe một trận. Sau đó đột nhiên hơi vung tay, trước người vô số viên đạn chớp mắt bạo động, lấy so với thương, súng, bắn ra tốc độ nhanh hơn đánh vào trên mặt tường, hình thành một cái to lớn chữ, sát, cấp 3 dị năng, hừ, cái này hỏa tinh không cần nhiều như vậy, cấp 3 dị năng. Nhìn cái kia giết chữ, Đoạn Lăng lạnh lùng thốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.